Cửu Châu Đại Lục, chương 116, Phế Tiên Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nhất hét lên tất cả cùng lên, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Lúc này A Nhất, A Nhị cùng ba người còn lại cũng lao vào trận chiến. Họ đã cảm nhận được tia nguy hiểm từ một người được xem là vô danh tiểu tốt này. A á cổ ta, mọi người đang lao đến thì nghe tiếng kêu thảm thì thấy một đồng bạn, nhóm Vô Tinh một người cổ bị chảy máu ròng ròng, sau đó cái đầu rớt xuống. Ai cũng nhìn thấy một bóng màu vàng từ người kẻ chết phóng vụt đi, nó hướng đến một gã trúc cơ trung kỳ khác. Lần này gã còn lại do phòng bị kịp thời nên đỡ được cú táp đầy sắt bén của cái bóng màu vàng. Khi bóng vàng chạy chậm lại do tấn công không thành, mọi người đều thấy rõ đây là con chuột yêu thú cấp 1 lông đen lúc trước Túy Tiểu thả ra, lúc đó mọi người đều xem nó là yêu thú cấp thấp nên không thèm để ý, nhưng nào ngờ nó lại đột ngột thay đổi bộ lông và lên một bậc từ lúc nào. Giờ đây nó lại là yêu thú cấp 2 đỉnh long màu vàng rực. Tên kia là thần thánh phương nào? Hắn còn những cái gì bất ngờ nữa đây? Càng nghĩ A Nhất càng toát mồ hôi hột, hắn lập tức hét lên. A Nhị đối phó con chuột, để ta cùng A Tam và 5 người còn lại đối phó tên kia. A Nhị không nói năng liền lập tức hướng đến chuột tinh động thủ. Chuột tinh răng dính đầy máu, nó nghĩ thầm. He he, đến đây, bản thiếu gia sợ các ngươi chắc. Nhìn thấy 5 người lao đến, Túy Tiểu cắn chặt răng kết ấn hô. Đồ eo Amin Go tầng 3. Sau loạt kết ấn khó hiểu, Túy Tiểu tạo ra được 3 phân thân giống y hắn như đúc. Cả 3 phân thân bán chim này lao đến chọn một tên nào đó trúc cơ trung kỳ cản lại. Bớt đi 3 gã, Túy Tiểu giảm đi một tầng áp lực, nhưng 3 người còn lại cũng không phải tay vừa. Tiểu quyết tâm sinh tử chiến với chúng. Kiếm pháp tung ra, A Nhất cùng A Tam và một trung niên 3 phía trước sau trên 3 hướng khác nhau tung ra 3 chiêu mạnh nhất của họ. Túy Tiểu vung kiếm đỡ được một kiếm A Tam nhưng lại bị dính 2 chiêu cực mạnh từ 2 người còn lại. Lúc này Susano chấn động kịch liệt, nó bắt đầu rạn nứt nhưng vẫn chưa vỡ được. Túy Tiểu bị chấn động bên trong, tiên khí điên cuồng trong cơ thể bị rút ra, không do dự tiểu ăn vào một đám đan dược để khôi phục tiên khí. Tuy rằng sự hồi phục rất chậm nhưng có còn hơn không, nếu không chưa cần đến bị đối thủ đánh thì đã bị cái áo giáp Susano này hút sạch tiên khí rồi. Gã trung niên còn lại cùng A Nhất A Tam thấy tiểu tựa hồ khuôn mặt xanh xao, biết đã chiếm thượng phong nên cả 3 điên cuồng oanh kích những pháp bảo công pháp lợi hại. Dần dần Susano cũng vỡ tung, lộ ra thân thể Túy Tiểu bán chim ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này nét MTJ cả 3 vui mừng. Chuột tinh do không có kinh nghiệm giao chiến với trúc cơ bao giờ nên nó chỉ đánh ngang tay với tên A Nhị, một thân đầy pháp. Bình thường nếu một người tu tiên và một yêu thú cùng cấp bậc giao chiến thì yêu thú bao giờ cũng chiến thắng, nguyên nhân chúng nhanh nhẹn hơn, thân thể rắn chắc hơn. 3 người tơ do Túy Tiểu tạo ra đang bị yếu thế hơn so với 3 gã trúc cơ kia, nhưng nếu để duy trì thêm một thời gian thì chúng có thể kéo được thêm một khoản. Túy Tiểu nhìn quanh cục diện, biết rằng bên cậu đang bị yếu thế nên phải nhanh chóng hạ 3 người trước mặt hoặc là phải nhanh chóng tẩu thoát. Dù vậy tất cả áp chủ bài còn chưa ra hết, Túy Tiểu vẫn chưa muốn bỏ chạy chút nào. Tiểu vận La Yên Bộ, một công pháp khinh công học được từ tàng kinh các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phóng thẳng đến A Nhất, chỉ khi nào hạ được một gã trúc cơ hậu kỳ thì áp lực sẽ giảm xuống nhanh chóng. Gã A Nhất thấy Túy Tiểu lao đến không chút hoảng hốt mà còn hưng phấn. Hắn tế ra một pháp bảo phòng ngự, tự tin nhìn Túy Tiểu lao đến. Đây là pháp bảo hắn cực khổ lắm mới mượn được từ tay sư phụ, nó là một pháp bảo phòng ngự vô cùng kiên cố, nhi ấp lần tính mạng của hắn nhờ nó nên mới nhặt lại sống đến ngày hôm nay. Túy Tiểu thấy đối phương tế ra phòng ngự tốc độ không giảm mà tăng lên, con mắt phải bỗng trắng bệt, các đường gân nối tiếp nhau, Tiểu nhìn thẳng vào A Nhất. A Nhất nhìn thấy con mắt trắng xóa của Tiểu bỗng nhiên tiên khí trì trệ không vận chuyển, thời khắc này hắn như một người thường. Pháp bảo phòng ngự của A Nhất do đột ngột bị mất tiên khí truyền vào nên mất đi linh tính liền ảm đạm xuống, màng chắn biến mất. Ngay thời khắc này Túy Tửu đã vụt đến, A Nhất đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi rõ rệt, nhất kích tất sát, xòe, đầu của A Nhất lăn xuống, máu từ cổ phun ra như nước. Cơ thể hắn ngã xuống đất, A Tam cùng gã còn lại như không tin vào mắt mình. Họ chỉ thấy Túy Tửu phóng đến thì màng chắn bỗng tan rã và thừa cơ Tửu vung kiếm một chảm bay đầu A Nhất. A Tam vô cùng tức giận, mất đi những tên đồng bọn kia hắn không mảy may cảm xúc, đơn giản hắn có thể kiếm người khác. Nhưng A Nhất A Nhị cùng hắn là 3 anh em sinh đôi, chúng tình cảm thắm thiết thân như tay chân. Nay A Nhất bị giết, hắn vô cùng tức giận liền mất đi lý trí, đôi mắt đỏ rực như máu. A Tam lập tức không do dự uống vào một viên đan dược đỏ rực. Đây là phế tiên đan, người uống nó vào cấp bậc sẽ tăng lên một bậc nhưng bù lại tiên khí cả đời sẽ bị phế, trở thành thường nhân. nhưng A Tam giờ này bất chấp tất cả, hắn chỉ muốn báo thù. Cơ bắp A Tam bỗng nhiên to lên nhanh chóng, chúng to lên như muốn nứt toạt cả da ra. Tiên khí bên ngoài điên cuồng tràn vào cơ thể A Tam. Dị biến khiến cho toàn trường đều ngừng chiến nhìn qua cục diện bên này. A Tam hét lên, ngươi phải xuống địa ngục cho ta. Chấm, Tí Tửu sừng sốt khi cảm nhận sức mạnh đối phương lúc này mạnh như khi hắn đối mặt với mấy trưởng lão tông môn. Hắn ta lên kết đan rồi sao, cách chương.